Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Ngày mai ta muốn ăn thịt. 1. Từ siêu thị ra, đã là 10 giờ tối. Trên đường phố cỗ xe rõ ràng ít đi rất nhiều. Cũng mất ban ngày ồn ào. Tại đèn đường mờ vàng phủ lên hạ toàn bộ thành thị lộ ra lạ thường tĩnh tốt. Hạ Vãn An trong tay chỉ lấy một cái điện thoại di động. Đi theo bên người nàng Hàn Kinh Niên trong tay thì là mang theo hai cái lớn mua sắm túi. Hai người dọc theo ven đường đi một khoảng cách. Đột nhiên có xe đối diện mở qua Hạ Vãn An bên người. Hàn Kinh Niên như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Hạ Vãn An bên cạnh đường đi nhìn một lát. Sau đó liền nghĩ đến bãi đậu xe dưới đất Hàn Chi cần đem Hạ Vãn An dẹp đi mình bên trong một màn. Hắn liền kìm lòng không được chậm lại bước chân. Chờ Hạ Vãn An đi ra một khoảng cách về sau, hắn vòng qua phía sau của nàng. Không nói tiếng nào đổi được nàng cạnh ngoài. Về đến nhà, Hạ Vãn An đem mua về đồ vật theo thứ tự phân loại bỏ vào trong tủ lạnh. Hàn Kinh Niên thoạt đầu chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn xem. Về sau hắn dường như nhìn ra cái gì thành tựu, lại giúp Hạ Vãn An hướng trong tủ lạnh nhét đồ vật. Chờ đem tất cả mọi thứ đều bỏ vào tủ lạnh về sau, Hàn Kinh Niên bất thình lình tới câu: "Ngày mai ta muốn ăn thịt." Vừa mới chuẩn bị quan cửa tủ lạnh, Hạ Vãn An phảng phất bị điện giật kích qua, toàn thân cứng đờ. Sau một lát, nàng mới quay đầu nhìn thoáng qua bên người hắn. "Ách, khả năng không có cách nào thỏa mãn ngươi." Hàn Kinh Niên nhìn một chút Hạ Vãn An, sau đó lại nhìn một chút vừa bỏ vào tủ lạnh đông lạnh thất thịt cá. Một mặt không hiểu, Hạ Vãn An lúc này mới kịp phản ứng. Hàn Kinh Niên trong miệng ăn thịt, chỉ là bữa tối, nàng vậy mà cho là hắn là muốn cái kia còn muốn. Cái này một lời không hợp liền cưỡng ép ngủ nàng người. Vậy mà biết sớm hẹn trước, Hạ Vãn An âm thầm lúng túng mấy giây. Sau đó liền mang theo chột dạ, lý không thẳng khí cũng tráng mở miệng: "Ta ngày mai có thể phải thêm ban, có lẽ sẽ không có thời gian làm cơm tối." Hàn Kinh Niên một mặt hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau một lát, hắn còn nói: "Ngươi có thể trốn việc." Hạ Vãn An: "Có như thế làm lão bản sao?" Vậy mà lắc lư mình nhân viên trốn việc. Hạ Vãn An: "A." Âm thanh mở miệng nói: "Ta xem một chút đi, nếu như ta ngày mai về nhà sớm, ta liền nấu cơm." Hàn Kinh Niên: "Ừ." Một tiếng, dường như vừa lòng thỏa ý đi thư phòng. Hạ Vãn An nhốt tủ lạnh, về phòng ngủ đi tắm rửa. Tắm rửa thời điểm, Hạ Vãn An luôn cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Nhưng nàng một lát lại nghĩ không ra. Tắm rửa xong, Hạ Vãn An thu thập xong mình về sau, liền co quắp trên giường cầm điện thoại cùng Tống Hữu Mạn lệ cũ nói chuyện phiếm. "Mạn Mạn, cho ta xem một chút nhỏ khăn tay." Tống Hữu Mạn phát một chương nhỏ khăn tay uốn tại trên ghế salon ngửa đầu ngáy to ngủ video. "Ha ha, mấy ngày ấy không gặp, nhỏ khăn tay mập." Hạ Vãn An phát là giọng nói tin tức. Nàng nói đến đây, bỗng nhiên liền nghĩ đến là lạ ở chỗ nào. Sau đó liền, "Ta dựa vào." Một tiếng. "Hai ngày, lúc này mới hai ngày a." Hàn Kinh Niên thế mà đã bắt đầu chủ động gọi món ăn ăn. "Ta cùng hắn có quen như vậy sao?" Giả Hữu Mạn thảo, "Ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi có phải hay không chuyên môn chạy tới khí ta sao?" Giả Hữu Mạn thảo, "Đã ngươi vô tình liền đừng trách ta vô nghĩa." Ngay sau đó Tông Hữu Mạn phát một đống nhỏ khăn tay manh đát đát ảnh chụp. Giả Hữu Mạn thảo, "Có ít người mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp Hàn phu nhân, trên thực tế nàng ngay cả con mèo đều không có." Hạ Vãn An vẫn luôn nghĩ nuôi mèo. Chỉ tiếc đây là Hàn Kinh Niên nhà, nàng không dám tự tiện chủ trương. Bị Tống Hữu Mạn đâm trúng uy hiếp nàng, lập tức xù lông, mẹ cái gà, nàng mới nói được một nửa. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hàn Kinh Niên đi đến.